Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1176, chương 1173 Song Song Vũ Trụ. Bella bắt đầu bố trí vượt vị diện truyền tống pháp trận. Nàng muốn đem Bosoku truyền tống đến Song Song Vũ Trụ, làm Bosoku ở bên kia cùng vũ trụ hòa hợp nhất thể, trở thành cái kia song song không gian vũ trụ thần linh, lo lắng bị Visanti lợi dụng cao tầng mặt lực lượng chặn lại. Nàng chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy, khó nhất lấy trinh chắc thủ pháp. Trật tự cùng hỗn loạn là đại đa số vũ trụ hòn đá tảng. Ở phi thường quy điều kiện hạ, hai người thiếu một thứ cũng không được. Thông qua hiện có trật tự, vũ trụ thần linh có thể ngược dòng nhân quả, giống như là uống nước ăn cơm giống nhau nhẹ nhàng. Nếu không nghĩ bị bọn họ ngược dòng đến, vậy cần thiết dùng hỗn loạn tới che đậy chính mình hành động quỹ đạo. Bella lựa chọn con đường chính là tăng thêm hỗn loạn đặc tính sau tùy cơ truyền tống, mắt nhắm lại. Ái ai ai, trực tiếp nhảy dù khẳng định có thể. Nhưng như vậy nguy hiểm liền quá lớn, nàng là Oblivion chi nữ. Tự thân hỗn loạn thuộc tính cũng đủ cao. Cho dù là ở một cuộn chỉ rối tùy cơ truyền tống chung, nàng cũng có thể đại khái vòng định ra một cái phạm vi, Ultron sự kiện sau. Suốt hai ngày thời gian nàng đều tại tiến hành mơ hồ tìm tòi, có được siêu cấp anh hùng vũ trụ không? Thể đi, này băng gia hỏa đều là sự bước. Nói vô y tắc vô bệnh khẳng định không khoa học. Nhưng rất nhiều thời điểm, tai nạn đều có thể cùng bọn họ nhắc lên quan hệ. Có bọn người kia vũ trụ liền không có một cái là thái bình, không có việc gì, đã hoàn toàn hủy diệt. Vũ trụ không thể đi. Nhân loại quá nhiều vũ trụ không thể đi. Nhân loại quá ít vũ trụ cũng không thể đi. Bella mấy fan tương đối. Suy xét đến Bosoku nhân tính cùng tri thức kết cấu, nàng tìm được rồi song song vũ trụ địa cầu. Nơi đó tựa hồ đã xảy ra một ít tai kiếp. Nhân loại số lượng có nhất định biên độ giảm bớt. Tinh cầu mặt ngoài đều tràn ngập một loại bất an cùng tuyệt vọng, cụ thể bên trong là tình huống như thế nào, nàng khoảng cách quá xa, cũng thấy không rõ lắm, chỉ biết tính nguy hiểm hẳn là không lớn, ít nhất đối Bosoku tới nói nguy hiểm không lớn, cho mượn Asgard Casket of Ancient Winter, Sakura Dragon lợi dụng mấy người khánh công thời cơ, trộm đông lại Bosoku. Lúc sau Jin xuất lĩnh Kamatai mấy cái pháp sư, viễn trình liên tiếp Bella truyền tống pháp trận, đem Bosoku đưa hướng xa xôi song song vũ trụ, thời không loạn lưu hòa tan Bosoku trên người. Băng cứng, đương nàng mở hai mắt thời điểm, phát hiện chính mình đi tới một chỗ rừng cây giữa. Cây cối rậm rạp, ánh nắng sung túc, bất quá bốn phía lại im ắng, không có nhân loại hoạt động dấu hiệu. Liền điểu kêu đều nghe không thấy, tình huống như thế nào? Nàng dùng sức vò đầu. Cuối cùng ký ức còn dừng lại ở đánh bại Ultron. Lúc sau tam người đi chúc mừng thời điểm, nàng cẩn thận hồi ức ngay lúc đó tình huống. Tựa hồ là Sakura Dragon nói phải cho nàng xem một cái gì đại bảo bối. Lúc sau nàng liền ngất đi rồi, Bosoku đầu tiên là lấy ra di động. Phát hiện di động hoàn toàn hỏng rồi. Giống như là ở trong nước phao ba ngày giống nhau. Chính mình trên người cũng là ướt rầm rề, đây là địa phương nào a? Nàng thả người nhảy, trực tiếp nhảy lên hơn 30 mét. Đứng ở trên ngọn cây hướng nơi xa nhìn ra xa. Nàng nhìn đến một cái trong rừng đường nhỏ. Có đường, thuyết minh phụ cận hẳn là có người. Này đối nàng cái này, nhược nữ tử tới nói là cái tin tức tốt, nàng xem chuẩn một cái phương hướng. Lúc sau liền ở có chút lầy lội rừng cây gian đi qua, cái này địa phương có điểm cổ quái. Bốn phía không phải giống nhau an tĩnh, mà là đặc biệt an tĩnh, chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Bosoku theo bản năng phóng nhẹ chính mình bước chân. Nàng dùng tới côn luân dạy dỗ một ít di động kỹ xảo. Bất quá cũng chỉ là giảm bớt một bộ phận nhỏ thanh âm. Xa xa đến không được vô thanh vô tức nông nỗi. Rốt cuộc côn luân huấn luyện chính là võ giả, không phải ninja, chú ý chính là đường đường chính chính. Không cần tiềm hành, ở Sakura Dragon cùng Bella liên thủ lừa dối hạ. Bosoku vẫn luôn không tìm đúng chính mình chân thật định vị. chẳng sợ nàng 20 chiêu liền đem Côn Luân Lôi Công phóng đảo, nàng vẫn như cũ không cho rằng chính mình có bao nhiêu cường. Này liền giống vậy một cái người thường ở đường cái thượng đụng phải Hỗn Nguyên Thái Cực trưởng môn nhân, tam quyền hai chân đem trưởng môn nhân đánh ngã xuống đất. Hắn sẽ cho rằng chính mình rất mạnh sao? Sẽ không. Hắn chỉ biết cho rằng là kẻ lừa đảo quá nhiều. Côn Luân kia bang người ở Bosoku xem ra cùng Hỗn Nguyên Thái Cực cũng kém không được quá nhiều. Lý luận rất cường đại. Thực tế đâu? Học quyền 10 năm Daniel Ren chính là cái ví dụ. Không đề cập tới cũng thế, Bosoku phi thường cẩn thận. Nàng làm lơ chính mình tại chỗ nhảy lấy đà hơn 30 mét. Một quyền có thể đánh bay một khối cự thạch sự thật. Thả chậm bước chân, thật cẩn thận mà đi ra ngoài, tích tích tích, tích tích tích tích. Một trận điện tử âm ở Bosoku bên trái vang lên, thanh âm có chút chói tai. Ở cái này cực độ an tĩnh hoàn cảnh hạ càng là có vẻ phi thường đột ngột. Nàng theo bản năng quay đầu xem qua đi, phát hiện là một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài đang đứng ở thiết kiều đầu cầu. Trong tay giơ một cái còn ở sáng lên phi cơ món đồ chơi, nam hài trên mặt treo một trận tươi cười. Trong đó có trò đùa dai thành phần, càng nhiều chỉ sợ cũng là ham chơi, nam hài người nhà tất cả đều đứng ở này nói ở nông thôn thiết. Trên cầu, trượng phu ôm một cái khác nhi tử đi tuốt đàng trước mặt. Thê tử đi ở trung gian vị trí, một cái thoạt nhìn không sai biệt lắm chừng 10 tuổi nữ hài lạc hậu thê tử hai cái thân vị. Tuổi nhỏ nhất, trong tay cầm phi cơ món đồ chơi nam hài dừng ở cuối cùng, phi cơ món đồ chơi phát ra điện tử âm ở. Trước mắt cái này an tĩnh vô cùng hoàn cảnh chung có vẻ đặc biệt chói tai. Cố tình tiểu nam hài còn đầy mặt thiên chân. Một cái người dừng ở cuối cùng. Giờ phi cơ làm bay lượn trạng, người nhà của hắn nghe được thanh âm. Cổ cứng đờ mà quay đầu lại. Có một cái tính một cái. Đều sợ ngây người, nam hài phụ thân hai mắt đỏ đậm. Buông trong lòng ngực đại nhi tử. Điên rồi giống nhau trở về chạy. Hài tử mẫu thân cùng tỷ tỷ đều đã dọa choáng váng. Các nàng dùng sức che lại miệng mình. Hai người hai chân đều ở không nhịn được run rẩy. Đây là gì tình huống? Đứng ở ven đường Bosoku thấy như vậy một màn. Nói thật. Nàng có điểm không thấy hiểu, nam hài phụ thân cùng mẫu thân cái loại này cấp bách biểu tình nàng liền có điểm khó hiểu. Tiểu hài tử chơi một hồi món đồ chơi, các ngươi đến nỗi cái dạng này sao? Nàng tự hỏi tốc độ phi thường mau. Lúc này liền tự động liên tưởng đến tiểu nhi tử không chịu đôi vợ chồng này yêu thích. Bằng không như thế nào sẽ là trượng phu ôm đại nhi tử đi tuốt đàng trước phương. Mà tùy ý tiểu nhi tử đi ở đội ngũ cuối cùng đâu. Đừng nói là hoang tàn vắng vẻ dã ngoại. Chính là trong thành thị cũng sẽ không như vậy an bài đi. Này trong đó có chuyện xưa a. Hào môn ân oán. Hài tử ba ba là hàng xóm vương thúc thúc. Hài tử có bệnh nan y. Người nhà của hắn muốn cho hắn chạy nhanh chết. Một nhà năm người đều là liên xô gián điệp ngụy trang ra tới. Bọn họ căn bản là không phải người một nhà. Một giây đều không đến thời gian, Bosoku liền nghĩ tới một đống lớn khả năng. Này đó suy đoán một cái tái một cái bát quái. Kế thừa người nào đó tế bào. Nàng đối này đó bát quái thiên nhiên liền đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thông qua nam hài trong tay món đồ chơi phi cơ, nàng càng liên tưởng đến một cái món đồ chơi ô tô. Một cái tang thương vô cùng lão đồng chí cùng một cái đầy mặt collagen nữ hài. Nàng hiện tại còn có thể niệm ra nữ hài tên. Natasha. Không đúng a, đó là ai a? Bosoku có điểm mơ hồ. Nàng dùng sức ném đầu. Mắt thấy nam hài phụ thân ly chính mình còn có hơn 20 mét. Nàng liền giơ lên một bàn tay. Xa xa mà chào hỏi. Hi, hài, các ngươi hảo, xin hỏi một chút. Nơi này, hết chương.